Nguyên Tôn, chương 1232. Kim Kình Thiên, góc truyện audio.com. Trong nghị sự các xôi trào sát ý kéo dài thật lâu, cái kia đại trưởng lão Kim Ít vừa rồi sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Tộc trưởng, thánh tộc kia đến tột cùng có cái gì mưu tính? Chẳng lẽ hao tổn tâm cơ chỉ là nhìn chúng Long Linh Động thiên cơ duyên? Lấy thánh tộc tầm mắt cũng không đến mức như thế đi. Vị này đại trưởng lão cũng là ánh mắt độc ác, ngôn ngữ trực chỉ thánh tộc động cơ chỗ. Long Linh Động thiên cơ duyên hoàn toàn chính xác xem như không nhỏ, trong đó thậm chí có hạt giống pháp vực tồn tại, nếu là có thể đạt được không thể nghi ngờ có thể bồi dưỡng được pháp vực cường giả. Nhưng nói thật, pháp vực cường giả tại thánh tộc loại thực lực tổng hợp kia trước mặt mặc dù cũng coi là đỉnh tiêm lực lượng, nhưng nếu như nói nhiều một ít pháp vực cường giả liền có thể thay đổi gì mà nói, vậy tất nhiên là có chút ngây thơ. Kim Dương Hoàng có chút trầm ngâm, nói. Thánh tộc đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, chúng ta vạn thú thiên chư vị thánh giả cũng đang suy tính, nhưng tạm thời không có kết quả, có lẽ, nói không chừng cái này theo bọn hắn nghĩ chỉ là một trận luyện binh mà thôi. Trong nghị sự các không ít người mí mắt đều là nhảy một cái. Luyện binh, an tĩnh nhiều năm như vậy thánh tộc rốt cục muốn dục dịch sao? Kim Dương Hoàng chậm rãi nói, dù sao mặc kệ thánh tộc động cơ như thế nào, lần này vạn thú thiên tất nhiên là muốn giữ vững Long Linh Động thiên, mà chư thánh mệnh lệnh cũng đã truyền đến. Cái kia tiến vào Long Linh Động thiên nghiệt thú bộ tộc nhất định phải đều chu diệt. Ngôn ngữ cuối cùng, đã là có thật sâu sát ý tràn ngập ra, phảng phất là biến thành biển máu núi thây, làm cho người không thở nổi. Bởi vì chuyện này nguyên nhân, lần này vạn thú thiên tiến vào điều kiện sẽ thả đến càng rộng, danh ngạch sẽ càng nhiều hơn một chút, đồng thời các tộc cũng sẽ sai phái ra càng thêm tinh nhuệ lực lượng áp trận. Theo hắn lời này rơi xuống, trong điện ngược lại là có chút tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bất quá có ít người thần sắc có chút kinh hỉ, dù sao dựa theo dĩ vãng quy củ, muốn mở ra Long Linh Động thiên, đó là cần nắm giữ nhiễm tiên thiên thánh thú tinh huyết đồ vật làm dẫn, mà như vậy đồ vật tại trong các tộc mặc dù đều có lưu hàng, nhưng cũng là đặc biệt chân quý, cho nên mỗi lần tiến vào danh ngạch xem như có hạn, còn nếu là dưới mắt nới lỏng điều kiện, bọn hắn không thể nghi ngờ là có càng nhiều cơ hội. Càng tinh nhuệ hơn lực lượng. Bất quá Chu Nguyên chú ý, ngược lại là Kim Dương Hoàng nói tới sau một câu. Long Linh Động thiên kia đồng dạng đối với lực lượng có hạn chế, cho nên chỉ có pháp vực phía dưới có thể vào, mà bây giờ tiến vào bên trong đã là cùng loại kim lam loại này nguyên anh cảnh đỉnh phong tồn tại, mà pháp vực phía dưới còn có so này càng mạnh sao? Đương nhiên là có, Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, bởi vì tại pháp vực cùng nguyên anh cảnh ở giữa, vẫn tồn tại một cái kỳ lạ cấp bậc, loại cấp bậc kia được xưng là Ngụy pháp vực. Năm đó tại Thương Huyền Tông, Liễu Liên Y, Linh Quân hai vị phong chủ đều là thuộc về cấp độ này. Mà ở trong chư thiên, phàm là bước vào cấp độ này, có được ngụy pháp vực như vậy thì xem như thời gian dần trôi qua thoát ly nguyên anh cảnh cấp độ, cho nên có được ngụy pháp vực nguyên anh cường giả cũng được xưng là tiểu pháp vực cảnh. Loại tồn tại này, sẽ không bị tính toán là nguyên anh cảnh liền như là hỗn nguyên thiên cái kia. Góc truyện audio.com Nguyên Anh bảng kỳ thật phía trên cũng không có đem loại cấp độ này cường giả tính nhập trong đó. Tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm Kim Dương Hoàng cong ngón búng ra trong đại điện hư không bị xé nứt ra, sau một khắc chính là có một vị nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên kia mặt không biểu tình, thân thể khôi ngô, tóc vàng lóe ra quang trạch tựa như một đầu hùng sư, khí thế cường hãn mà áp bách lòng người. Khi hắn xuất hiện nơi này chỗ lúc cái này Kim Nghê tộc không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Kim Kình Thiên trưởng lão, hắn không phải quanh năm bế quan sao, vậy mà cũng bị triệu đi ra. Chu Nguyên cũng là ngưng thần nhìn về phía nam tử trung niên kia, người sau chỉ là lẳng lặng đứng sững ở nơi đó, nhưng lại tản ra một cỗ áp bách cực mạnh, loại áp bách kia, làm cho hắn lúc này đều là không nhịn được hơi tập trung. Mà lại từ sau người thể nội, hắn phát giác được một loại nguy hiểm mà quen thuộc ba động. Nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là ngụy pháp vực tồn tại. Kỳ thật loại này ngụy pháp vực cường giả thật muốn nói so nguyên anh cảnh viên mãn mạnh quá nhiều cũng không nhất định, bởi vì thuần túy từ nguyên khí nội tình tới nói, chỉ sợ chênh lệch không tính quá lớn, nhưng phiền phức chính là cái kia ngụy pháp vực tồn tại, vậy sẽ làm cho lực chiến đấu của bọn hắn hiện ra bay vọt thức tăng vọt. Mà thể nội mở ngụy pháp vực cường giả, hạt giống pháp vực đối bọn hắn tác dụng đã là tương đối nhỏ, có lẽ đây cũng là vì gì cái này dĩ vãng trong Long Linh Động thiên cơ bản đều không có xuất hiện loại tầng thứ này cường giả tiến vào duyên cớ đi. Kim Kình Thiên trưởng lão lần này cũng sẽ tiến vào Long Linh Động Thiên, hắn sẽ cùng Kim Lam một đội. Lời vừa nói ra, ngược lại để đến không ít ánh mắt nhìn về phía Kim Lam vị trí, ánh mắt đều có chút cực kỳ hâm mộ trong Long Linh Động Thiên, hai người một tổ, lẫn nhau hợp tác. Kim Lam bản thân đã là nguyên anh cảnh viên mãn nhân vật đứng đầu, bây giờ lại thêm Kim Kình Thiên hiệp trợ, vậy nhưng thật là như hổ thêm cánh. Trước đây ai cũng coi là đã mất đi tiểu tổ tên đồng bạn này, Kim Lam bên này độ khó sẽ gia tăng không ít, nhưng ai có thể nghĩ đến phong hồi lộ chuyển, trong tộc lại là an bài một vị ngụy pháp vực chen vào. Lần này, nói theo một ý nghĩa nào đó, tựa hồ so tiểu tổ Chu Nguyên bên kia còn muốn mạnh hơn. Dù sao tiểu tổ tuy nói là tiên thiên thánh thú, nhưng chung quy còn không tính là triệt để thức tỉnh, bây giờ nó, hẳn là cũng chỉ là tương đương với nguyên anh cảnh viên mãn thực lực, cái này nếu là cùng ngụy pháp vực đấu, có lẽ phần thắng khó liệu. Tại những này nhìn soi mói, cái kia ngồi tại Kim Lam bên cạnh Kim Nhã cũng là trên gương mặt có nồng đậm vẻ vui mừng nổi lên. Mà Kim Lam cũng là hơi lộ ra vui mừng, đứng dậy đối với Kim Kình Thiên ôm quyền hành lễ, dù sao bàn về bối phận tới nói mà nói, Kim Kình Thiên nhưng so sánh hắn cao một bối, mà lại Kim Kình Thiên đến, đích thật là có thể giúp hắn chiếu cố rất lớn. Nghe nói ngươi lúc trước trong luận bàn bại bởi một cái người ngoại tộc. Kim Kình Thiên nhìn Kim Lam một chút lại là thản nhiên nói. Kim Lam sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Kim Kình Thiên xem như trưởng bối của hắn, mà lại cũng là bọn hắn mạch này, bây giờ muốn giáo huấn hắn, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Bất quá Kim Kình Thiên cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là ở một bên tọa hạ, nhìn không chớp mắt nhạt. Góc truyện audio.com, tiếng nói, một lần thất thủ mà thôi, yên tâm đi, nếu ta tới, vậy liền sẽ không để cho những hạng người trộm gian dùng mánh lưới kia kiếm tiện nghi, nếu là có cơ hội mà nói ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Kim Lam cười khổ nói. Tộc thúc nhưng thật ra là chính ta đạp hố. Kim Kình Thiên khoát tay áo, lại là lười nhắc nghe hắn nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần. Kim Lam thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tên kia tựa hồ đối với ta có chút địch ý. Chu Nguyên mặc dù cách xa, nhưng lại cảm giác nhạy cảm đến cái kia Kim Kình Thiên đối với hắn không có bao nhiêu hiền lành, lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá hắn đối với cái này ngược lại là không có gì tâm tình chập chờn, ngụy pháp vực cường giả nghe tựa hồ có chút dọa người, nhưng nói cho cùng kỳ thật vẫn như cũ là nguyên anh cảnh mà thôi. Mà lại, pháp vực thứ này, làm đến ai không có một dạng. Hắn cái kia thiên chu thánh văn, không giống với có thể hóa thành pháp vực a, mặc dù ta đây coi là không được chân pháp vực nhưng các ngươi chẳng lẽ coi như sao? Hàng giả đối với hàng giả mà thôi, thật muốn như thế nào, còn phải chạm qua mới biết được. Đương nhiên, hắn cũng không thể phủ nhận, bởi vì thánh tộc kia đột nhiên vô cớ thò một chân vào nguyên nhân, vạn thú thiên này các tộc đối với lần này Long Linh Động Thiên coi trọng trình độ tăng lên mấy cái cấp bậc, những này ngụy pháp vực gia nhập không thể nghi ngờ cũng sẽ để đến lần này Long Linh Động Thiên trở thành từ trước tới nay cạnh tranh mạnh nhất một giới. Cảm giác đi tới chỗ nào đều sẽ có phiền phức xuất hiện. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nguyên bản thật tốt một trận Long Linh Động Thiên, nhưng lại làm ra như vậy yêu thiêu thân. Tại Chu Nguyên trong lòng cảm thán ở giữa cái kia Kim Dương Hoàng đã là đem mọi việc phân phó xong tất, sau đó tại cùng đối với yêu yêu bên này gật đầu ra hiệu về sau chính là tán đi hội nghị. Tộc nhân Kim Nghê tộc lục tục đi ra, nhưng vẫn như cũ là có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đang không ngừng truyền vang, hiển nhiên hôm nay cái kia nhiệt thú bộ tộc sự tình, đối với rất nhiều người hay là tạo thành to lớn chấn động. Mà ếch ngồi đáy giếng, cũng là có thể biết được chỉ sợ bây giờ trong vạn thú thiên này trong thế lực khắp nơi, đều là tại nhấc lên như vậy đồng dạng chấn động. Sau đó thời gian, Chu Nguyên rõ ràng cảm thấy trong Kim Nghê tộc bầu không khí trở nên căng thẳng rất nhiều, trong tộc tất cả chủ đề cơ hồ đều là trốn không thoát cái kia nhiệt thú bộ tộc. Mà từ có được tin tức nhìn, chính như hắn sở liệu, nhiệt thú bộ tộc tin tức trực tiếp là tại toàn bộ vạn thú thiên khuếch tán ra đến, chấn động đưa tới kia có thể nói là trời long đất lở. Chu Nguyên trung quy vẫn là khinh thường cái này nguyên thú chủng tộc đối với nhiệt thú bộ tộc loại chán ghét cùng cừu hận phát ra từ huyết mạch chỗ sâu kia. Khi nhiệt thú bộ tộc từ nguyên thú chư tộc trong huyết nhục cùng hài cốt đản sinh một khắc kia trở đi, có lẽ đây chính là hai cái tuyệt đối đối lập chủng tộc. Mà thời gian cũng là tại dưới loại bầu không khí mưa gió sắp đến này lặng yên mà qua. Long Linh Động Thiên cuối cùng là muốn mở ra. Cách chương.